Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515, vẫn không có. Ha, O'Neill, tiếp sóng sắp bắt đầu rồi, nhìn thấy chính mình hợp tác phải đi mở. Vernon mau mau nhắc nhở một câu, April vung vung tay, dễ dàng nói rằng, đương nhiên. Có điều có ngươi ở không liền có thể lấy sao? Ta thấy một cái người quen. Lập tức trở về. Người quen. Vernon hướng về khách mời bên kia nhìn một chút. Cũng không có phát hiện đặc biệt gì khuôn mặt. Cúi đầu tiếp tục điều chỉnh thử chính mình máy chụp hình. Nói lầm bầm. Hy vọng đừng tiếp tục là cái gì bị ngươi dây dưa muốn tin tức con ma đen đuổi. Vernon hiện tại còn. Nhớ ngày hôm qua thời điểm April dây dưa cái kia vận tải công ty người phụ trách cảnh tượng. Người phụ trách kia thật là bị cái này khó chơi phóng viên cho phiền thấu. Chỉ là Vernon còn không biết. Coi như là người phụ trách kia trở lại coi như là về đến nhà vẫn là chạy không thoát April điện. Thoại tao nhưng mà sự tình. Nếu không thì nhất định sẽ đối với chính hắn một hợp tác cố chấp trình độ lại có thêm một cái nhận. Thức mới, trải qua một cái người phục vụ bên người thời điểm, April thuận lợi từ đối phương khay trên lấy đi hai chén sâm panh. Từ khách mời trong lúc đó ngang qua mà qua, đối với cái này đã thấy chính mình nam nhân nói, đến chén sâm panh sao? Hiển nhiên ngươi không có cho ta từ chối sự lựa chọn này. Diệp Thiên Hồ đưa tay tiếp nhận sắp đưa tới trước mặt mình sâm panh. Cảm tạ. Lễ phục rất đẹp, Diệp Thiên Hồ đánh giá April, mỉm cười nói, ta thật giống đã thấy cái khác nữ sĩ ánh mắt ghen tị. Ở lễ phục màu đen tôn lên dưới, April vốn là đẹp đẽ vóc người bị tôn lên đến vô cùng nhuần nhuyễn. Coi như là trường tử hội này bên trong không hề thiếu mỹ nữ tô điểm. Thế nhưng lấy phóng viên thân phận xuất hiện April. Nhưng vẫn là nhất làm cho người chú ý cái kia một cái. Đáng tiếc lễ phục không là của ta. Tiệc rượu sau khi kết thúc liền muốn trả lại đài truyền hình. April hướng Diệp Thiên Hồ nhấc lên. Trong tay sâm panh, hỏi, thực sự là kỳ quái. Tại sao ta ở đây cũng có thể nhìn thấy ngươi? Bởi vì tối hôm qua nào đó cô gái không có để lại. Phương thức liên lạc liền chạy mất. Vì lẽ đó ta chỉ có thể chuyên môn chạy tới. Diệp Thiên Hồ cười nói. Xem ở ta phí đi thời gian lâu như vậy phần trên. Lần này có thể đem điện thoại của ngươi nói cho ta sao? Ngươi biết, tránh được bảo vệ kiểm tra vẫn là rất không dễ dàng. Mặc dù biết ngươi khẳng định là ở xem chuyện. Cười, nhưng nghe tới cũng không tệ lắm. April có thể không cảm thấy. Diệp Thiên Hồ đúng là lén lút lưu tiến vào. Tuy rằng đây thật sự là cái sự thực. Nếm khẩu sâm panh, April nói, ngươi xem ra cũng không phải rất yêu thích trường tử hội này. Rất rõ ràng sao? Diệp Thiên Hồ cười cợt. Nơi này có chút, quá ầm ĩ, dứt lời. Diệp Thiên Hồ ở xung quanh nhìn một chút. Đối với April dùng tay làm dấu mời. Hướng về phía ngoài đoàn người đi đến, April hơi làm chần chờ liền đi theo. Vận khí không tệ, phòng yến hội trên ban công cũng không có người bên ngoài chiếm cứ. Phòng yến hội bố trí ở khách sạn lầu 5, đứng ở trực tiếp tượng đá vòng bảo hộ một bên, chống trải hoàn cảnh để phía sau trong đại sảnh huyên náo yếu bớt rất nhiều. April tựa ở trên hàng rào. Nhìn đồng dạng vọng hướng phía ngoài Diệp Thiên Hồ, nói, nơi này quả nhiên là cái lựa chọn không tồi, nếu không thích tiệc rượu, làm sao còn biết được nơi này, chớ nói nữa là chuyên môn tìm đến ta, giống như ngươi, làm việc, Diệp Thiên Hồ đem sâm panh đặt ở trên hàng rào, Eric Sachs, hơi nhỏ sự muốn tìm hắn hỗ trợ, hoặc là nói, xác nhận một ít chuyện, đúng rồi. Tối hôm qua phỏng vấn nhiệm vụ còn thuận lợi sao? Khỏi nói đến cái kia cái gọi là phỏng vấn nhiệm vụ. April khuôn mặt tươi cười nhất thời sụ xuống. Tràn đầy bất đắc dĩ hướng về Diệp Thiên Hồ oán giận nổi lên tối hôm qua chính mình nhìn thấy tất cả. còn có sáng sớm ở đài truyền hình tao ngộ. Phòng chừng là bình thường ngột ngạt quá nhiều rồi. Bên người tất cả mọi người đều ở cảm thấy nàng bình thường đều là ở tự gây phiền phức. Bất kể là đồng sự vẫn là cùng chính mình thuê chung bằng hữu. Thật vất vả bắt được một cái Diệp Thiên Hồ. Hơn nữa cảm quan cũng không tệ lắm. Liền, Diệp Thiên Hồ thời gian sau này liền biến thành April nói hết đối tượng. Tất cả mọi người đều đối với những thứ đồ này làm như không thấy. Chỉ cần bọn họ có thể hơi hơi kiên trì hãy nghe ta nói hết. Bọn họ thì sẽ biết mình rốt cuộc sơ hở nhiều ma việc trọng yếu. April cánh tay chống đỡ ở trên ban. Công, một cái tay nâng cằm. Một cái tay khác nắm bắt đã trống rỗng rồi liền bị lắc lư. Rất không cam tâm mà nói rằng. Diệp Thiên Hồ đánh giá April nhân vì cái này tư thái mà càng thêm mê người thân thể đường cong. Nói. Mọi người đều là tin tưởng chính mình đồng ý tin tưởng không phải sao. Hơn nữa chỉ là vài tờ viết văn tự bức ảnh cũng không đủ trở thành thay đổi bọn họ tư duy chứng cứ. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ hỏi, chỉ là ngươi nghĩ tới sao? Nếu như ngươi thật sự làm rõ người bí ẩn kia sĩ thân phận. Hoặc là tiến thêm một bước để tất cả mọi người biết thân phận của hắn. Đối với cái này trong bóng tối đối kháng Food Clan người tới nói. Này cũng tương tự liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Xưa nay đều không ai hỏi qua April vấn đề này. Phải nói, xưa nay đều không có ai thật sự đi quan tâm tới April đến cùng đang tìm kiếm cái gì. Diệp Thiên Hồ nói tới khả năng này. Để April chần chờ một chút. Chỉ là còn không chờ nàng nghĩ đến nên trả lời như thế nào. Trong đại sảnh truyền đến người chủ trì âm thanh, các nữ sĩ, các tiên sinh, xin cho phép ta cho các ngươi giới thiệu New York đồn cảnh sát to lớn nhất giúp đỡ người. Eric Sachs, Diệp Thiên Hồ nói với April, tiệc rượu muốn bắt đầu rồi. Ta nghĩ, nếu là đến cho đài truyền hình công tác, cũng đừng tiếp tục ở chỗ này. Đúng đấy, ít nhất muốn xứng đáng đài truyền hình đồng ý đem bộ này lễ phục cho ta mượn. April cười một cái, tự diễu, cùng Diệp Thiên Hồ cùng rời đi sân thượng. Trong đại sảnh, lần này tiệc rượu nhân vật chính Eric Sachs đã đứng ở microphone mặt sau. Lúc này chính tiếp thu khách mời tiếng vỗ tay, cảm ơn mọi người, trên sàn nhảy Eric Sachs. Lúc này trên mặt chút nào không nhìn ra bởi vì sáng sớm tập kích mà lo lắng dáng dấp. Mỉm cười đối với trong đại sảnh khách mời phất tay ra hiệu. Mời ngồi, ta muốn nói, đêm nay có thể nhìn thấy chư vị. Ta cảm thấy chịu không nổi vinh hạnh, đặc biệt là chúng ta nơi này vẫn khổ nỗi Food Clan tàn ngược hung ác. Mấy năm trước, cuộc đời của ta tao ngộ bi kịch, ta đã từng là một tên tuổi trẻ nhà khoa học, cùng đỉnh cấp đoàn đội hợp tác. Làm tuyến đầu tiên nghiên cứu, nhưng ta phòng thí nghiệm bị người tập kích, bị người phòng cháy, cướp đoạt, hung thủ chính là những người tự xưng vì là Food Clan kẻ nhu nhược. Ta vài tên công nhân, ở ngày đó mất đi sinh mệnh, lấy ghi khắc bọn họ, hướng về bọn họ chào danh nghĩa, xác xí nghiệp, bất luận là xác sinh vật y học công ty, xác người máy công ty. Hoặc là Sachs công ty xây cất, nhất định sẽ bảo đảm chúng ta thành phố này. New York, bình yên vô sự, Eric Sachs diễn thuyết lập tức thắng được tất cả mọi người nhiệt tình tiếng vỗ tay. Thành phố này tất cả mọi người, hoặc nhiều hoặc ít địa đều sẽ phải chịu Food Clan ảnh hưởng trái chiều. Sachs cường đại như vậy một cái xí nghiệp, có thể chủ động đứng ra công khai đối kháng Food Clan. Đương nhiên là bọn họ muốn xem đến, lại nói, vỗ tay cái gì, lại không dùng tiền, chỉ là, những người này nhưng căn bản liền không biết. Nói cho cùng, Sachs công ty vốn là cùng Food Clan một thể, chỉ là bị Food Clan bày ở ngoài sáng bộ phận thôi. Bị Eric Sachs đoạn này diễn thuyết xúc động, không chỉ có là những này khách mời, còn có Diệp Thiên Hồ bên người vị này. Đặc biệt là ở Eric Sachs nhắc tới phòng thí nghiệm bị tập kích. Chính mình nguyên bản bị Food Clan giết thời điểm chết. April nụ cười trên mặt đã sớm biến mất. Liền ngay cả Diệp Thiên Hồ đều có thể cảm giác được April lúc này bi thương tâm tình. Dù sao, Eric nhắc tới cái kia vài tên bị giết chết công nhân. Trong đó có phụ thân của April. Trên sàn nhảy, Eric Sachs diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Bất luận ai đem thành phố này đặt hiểm cảnh, ta đều gặp cứu ở trong cơn nguy khốn. Ta hướng về các ngươi bảo đảm. Cảm tạ, cảm ơn mọi người, ta rời đi trước một hồi. Nhìn thấy Eric Sachs ở trong tiếng vỗ tay đi xuống sân khấu. April do dự một chút, nói với Diệp Thiên Hồ một câu. Tiếp theo liền bước chân vội vã địa hướng về Eric Sachs đi đến. April ngăn cản từ trong đám người xuyên qua Eric Sachs. Sachs tiên sinh, ta là April O'Neill, ngài đồng thời nắm cùng phụ thân ta là đồng sự. Có đúng không? Eric Sachs về trả lời một câu. Rất nhanh sẽ nghĩ đến phụ thân của April là ai. Thật sự hơi xúc động mà nói rằng. Quả thực khó có thể tin. Ta lần trước thấy ngươi là ở phụ thân ta lễ tang trên. April giả vờ thờ ơ nói rằng, rất lâu chuyện lúc trước. Đúng đấy, Eric Sachs gật gù, hắn giết chết phụ thân của April. Đã là rất lâu chuyện lúc trước, ta chỉ muốn nói cho ngài. Lời của ngài để ta sản sinh rất lớn cộng hưởng, April sẽ không biết Eric Sachs lúc này đang suy. Nghĩ cái gì? Tiếp tục nói, ta hy vọng có một ngày. Cũng có thể giống như ngài vì là thành phố này làm cống hiến. Ngươi hiện tại đã làm được rất tốt. Thứ sáu băng tần tin tức. Rất lợi hại. April, Eric Sachs nói rằng, cảm tạ, kỳ thực, hiếm thấy bị khích lệ. Đặc biệt là người này vẫn là chính mình, trưởng bối. April cúi đầu cười cợt. Cái kia cũng không phải ta chờ mong sinh hoạt. Eric Sachs hiện tại biểu hiện dường như một cái chân chính trưởng bối như thế. Khuyên lơn, chỉ cần ngươi thẳng thắn chính trực, phụ thân ngươi sẽ vì ngươi tự hào. Lúc này, Eric Sachs vệ sĩ tiến đến phía sau hắn nói với hắn. Sachs tiên sinh, ngài 7 giờ muốn đi lên thành khu. Eric Sachs nghe vậy vỗ vỗ April cánh tay. Nói, chờ mong trên TV nhìn thấy ngươi. Dứt lời, Eric Sachs liền dẫn vệ sĩ rời đi nơi này. Trường tử hội này hắn làm nhân vật chính đương nhiên phải đứng ra. Nhưng hiện tại hắn nên đi quan tâm những người chân chính việc trọng yếu. Tỷ như, Shredder chẳng mấy chốc sẽ tiến hành mutagen bán thành phẩm tiêm vào. Bị Eric Sachs cuối cùng cái kia lời nói xúc động April. Thật vất vả ổn định tâm tình của chính mình. Ngay ở vừa, nàng ở Eric trên người cảm nhận được loại kia đến từ trưởng bối quan tâm. Cái kia đã là nàng từ khi cha mình gào thét liền không lại lĩnh hội cảm thụ. O'Neill, ngươi vừa đi nơi nào? Toàn bộ phòng khách ta đều không nhìn thấy ngươi. April hợp tác Vernon không biết từ nơi nào chạy ra, đối với April phàn nàn nói, thu lại tâm tình của chính mình. April lập tức lại biến thành bình thường dáng dấp. Ta chỉ là cùng một người bạn hàn huyên vài câu. Lúc nói chuyện, April theo bản năng mà tìm kiếm Diệp Thiên Hồ bóng người. Kết quả lại phát hiện Eric Sachs cũng không phải duy nhất một cái sớm người rời đi. Diệp Thiên Hồ cũng đang hướng phòng khách lối ra đi đến. Nhìn cái kia bóng người. April bỗng nhiên lại vang lên Diệp Thiên Hồ nói chính mình mục đích tới nơi này. Cũng không biết nên nói là thân là phóng viên chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn là trực giác của phụ nữ. April đột nhiên cảm giác thấy Diệp Thiên Hồ nói tới cái kia cùng Eric Sachs có quan hệ, công tác cũng không phải đơn giản như vậy. Ta rời đi trước một hồi. Căn bản không có đi nghe Vernon còn đang nói cái gì. Vội vã đối với Vernon ném câu nói tiếp theo. Tiếp theo liền truy đuổi cái kia bóng người bước nhanh đi tiệc rượu lối ra. Mở miệng, ngươi lại muốn biến mất không còn tăm hơi à? Vernon bất đắc dĩ nhìn vội vàng rời đi April. Than buông tay, nói với tự mình. Được rồi, ta đều đã quen. Bên ngoài quán rượu, Eric Sachs tiến vào ô tô, đối với phía trước vệ sĩ kiêm nhiệm tài xế của chính mình nói rằng. Về phòng thí nghiệm, Eric Sachs nhìn ngoài cửa sổ khách sạn, mỏi mệt xoa xoa mi tâm, nhưng mà ô tô vừa mới vừa khởi động. Hắn một bên khác cửa xe vào lúc này bỗng nhiên bị người mở ra. Không giống nhau, không chờ Eric Sachs quay đầu đến xem đến tột cùng là người nào xông vào chính mình ô tô. Đau đớn kịch liệt cũng đã từ hắn sau gáy bộ rìa ngoài truyền đến. Cảnh động mạch đầu áp lực thần kinh cảm thụ gặp phải đòn nghiêm trọng mà gây nên phản xạ tính huyết. Áp giảm xuống để hắn trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Vệ sĩ vừa định quay đầu lại, liền cảm thụ đều súng lục nòng súng chống đỡ ở chính mình sau não lạnh lẽo xúc cảm. Kẻ xâm nhập âm thanh từ phía sau truyền đến, sang bên đỗ xe, ngươi phải biết ngươi đang làm gì, ngươi đến cùng tập kích ai. Vệ sĩ không dám quay đầu lại, dựa theo Diệp Thiên Hồ ý tứ đem ô tô đứng ở ven đường. Lén lút dương mắt muốn mượn kính chiếu hậu xem đến phần sau người. Lại phát hiện kính chiếu hậu không biết lúc nào đã bị độ lệch. Cái góc độ này chỉ có thể để hắn miễn cưỡng nhìn thấy đã hôn mê Eric Sachs. Đương nhiên, ta rất rõ ràng, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Tiếp theo súng lục bỗng nhiên nện ở vệ sĩ sau gáy. Sau đó, chính là Diệp Thiên Hồ đã từng làm rất nhiều thứ sự tình. Lấy ra ký ức, lấy ra thiết bị. Duy nhất không giống chính là, lần này sử dụng thần kinh liên tiếp môi giới là ngoài màng cứng. Khởi động thiết bị, đem ngoài màng cứng đâm vào Eric Sachs sau gáy. Phi thường dễ dàng, thuộc về Eric Sachs hết thảy ký ức bắt đầu ở thiết bị trên bày ra. Ở Red Queen xâm lấn Sachs công ty mạng lưới hệ thống sau khi kết hợp đường dây khác được tin tức, Red Queen phát hiện Sachs công ty có chút tin tức cũng không thể đơn thuần từ mạng lưới phương diện được. Chỉ có thể nói, Red Queen cũng không phải vạn năng, vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ cần Eric Sachs ký ức, hắn muốn trực tiếp từ cái này Sachs công ty chủ nhân trong đầu. Biết Sachs công ty đến cùng còn giấu giếm bí mật gì? Số may, hắn luôn luôn ham muốn được. Tụ điện hồ quang vẫn không gặp tung tích bộ phận thứ ba khả năng ngay ở những này bị ẩn giấu bộ. Phận bên trong, coi như là trước ở Shredder trong ký ức cũng không có phát hiện người thứ ba mảnh vỡ. Nhưng tụ điện hồ quang đại biểu ý nghĩa, vẫn để cho Diệp Thiên Hồ đồng ý lại phí chút công phu. Bởi vì chỉ cần sàng lọc mấy năm gần đây ký ức, quá trình này cũng không cần quá dài thời gian. Mấy phút sau, Eric Sachs những năm này ký ức cũng đã bị Red Queen viễn trình xử lý xong thành. Xem ra Diệp Thiên Hồ vận khí lần này xác thực không hề tốt đẹp gì. Bề bộn trong ký ức, vẫn không có tụ điện hồ quang mảnh vỡ cái bóng. Có điều, vẫn còn có chút thu hoạch. Nhìn một đoạn liền phát sinh ở sáng sớm hôm nay ký ức. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Mutagen bán thành phẩm sao? Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711/8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.